Đại thúc ngự lang chiến, chương 38, mùi thuốc súng, góc truyện audio.com. Nghĩ đến mình từ khi nhận được tin Vũ ca ca xuất hiện đến bây giờ cũng chưa nghe người phái đi giám sát thông báo thấy qua người đàn ông tên là Minh Hiên kia. Theo Âu Dương Hạo biết Hiên ca ca dính Vũ ca ca rất chặt, sẽ không tách Vũ ca ca nửa giây, hắn cũng nghĩ tới có lẽ thời gian 10 năm tình cảm hai người không còn mặn nồng giống như khi tuổi trẻ nhiệt huyết. LT, hôn hơn 786. GT, chưa thấy được Hiên ca ca, nguyên nhân cũng có thể là vì tình cảm hai người đã phai nhạt, hoặc đã chia tay. Dù sao tình yêu đồng tính không phải như yêu người khác phái, dễ đổ vỡ hơn nhiều, còn không được xã hội ủng hộ. Trừ phi hai người đều có sức chống chọi mạnh mẽ trước áp lực quyết tâm thật lớn mới được. Mà mới vừa nhìn thấy biểu tình của Vũ ca ca, hắn càng khẳng định giữa hai người họ đã xảy ra cái gì rồi. Hơn nữa vừa rồi vì hắn nhắc tới Hiên ca ca cho nên mới làm Vũ ca ca nhớ tới chuyện thương tâm. Hiện tại Âu Dương Hạo hối hận vì đã nhắc nhở những hồi ức xưa. Nếu không phải hắn nói ra, thì Vũ ca ca cũng sẽ không bởi vì những lời đó mà nhớ tới cái người đã từng yêu rồi lại chia lìa kia. Tuy rằng hắn thật cao hứng vì bên cạnh Vũ ca ca không có người khác. Nhưng nhìn thấy Vũ ca ca bởi vì nhớ tới người đã tách ra không biết bao lâu mà thương tâm, trong lòng Âu Dương Hạo vẫn có chút không thoải mái. Hắn không hy vọng nhìn thấy Vũ ca ca bởi vì người khác mà thương tâm. Nếu Vũ ca ca hiện tại vẫn lẻ loi một mình, vậy hắn càng phải nắm chắc cơ hội mới được. Ban đầu hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi đi cùng Vũ ca ca là người yêu mới. Sau đó mới biết được người này chẳng qua là em họ của Vũ ca ca mà thôi. Biết được tin tức này làm hắn buồn bực cũng bắt đầu hưng phấn lên. Chẳng qua vừa rồi nhìn thấy thái độ của người em họ này đối với Vũ ca ca cũng không giống như là anh em bà con bình thường, mà là mang chút gì đó như tình nhân, bảo hộ vô cùng bá đạo. Nếu không phải như vậy, sẽ bởi vì hắn ôm Vũ ca ca mà ở một bên phát cuồng sao? Sẽ bởi vì hắn hôn Vũ ca ca một cái mà lộ ra ghen ghét cùng ánh mắt phẫn hận sao? Hắn là Âu Dương Hạo đó, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng cũng xem như tiếp xúc vô số người. Khi hắn 14 tuổi đã bắt đầu được đưa tới công ty, đi theo ba hắn học tập quản lý sản nghiệp. Các loại xã giao, các bữa tiệc thương nghiệp cùng khách hàng giao lưu trao đổi không xa lạ với hắn. Chính nhờ được học tập cùng mài giũa như vậy, nên hắn dù còn nhỏ tuổi như vậy đã có thể tiếp nhận sản nghiệp trở thành tổng tài mới của tập đoàn Âu Dương. Mà lúc trước hắn cũng đã thấy được ánh mắt người kia đối với Vũ ca ca toát ra yêu say đắm. Cùng với vừa rồi bởi vì bộ dạng Vũ ca ca thất thần khổ sở, người kia liền lo lắng cũng hiện lên vẻ đau lòng trên mặt. Đây là các dấu hiệu cho thấy người trước mắt cùng độ tuổi với hắn, cũng cùng giống nhau là đều ôm tâm tư ái mộ đối với Vũ ca ca. Cái này làm cho Âu Dương Hạo đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ. Tuy rằng ở trên thương trường hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng ở tình trường, hắn chỉ là đứa trẻ thuần khiết tựa như một trang giấy trắng. Không biết chính mình nên làm như thế nào để nắm chắc người mình yêu. Mà hiện tại lại xuất hiện đối thủ, cái này làm cho hắn không dám thiếu cảnh giác. Đối tượng mà đối phương nhìn chúng lại chính là Vũ ca ca mà hắn yêu nhất. Bách Tiêu đang nhìn thấy Âu Dương Hạo vẻ mặt mờ mịt lại lộ ra bộ dáng giác ngộ. Sau đó ánh mắt của hắn dần dần chuyển thành âm độc. Góc truyện audio.com, biểu tình thay đổi thất thường kia khiến Bách Tiêu có chút mất đi kiên nhẫn. Bách Tiêu trực tiếp đem Âu Dương Hạo bị chính mình xách lên mạnh mẽ ném ở trên sofa. Mày, con mẹ nó, biết cái gì liền nói ra hết, bằng không tao sẽ không khách khí đâu. Bách Tiêu cũng không phải là người có tính kiên nhẫn đối với tất cả mọi người, chỉ trừ khi người đó là Lăng Vũ. Hắn trước nay đều là làm theo ý mình, cũng sẽ không đi quản người ta nhìn hắn như thế nào. Chỉ cần hắn muốn làm hoặc muốn nói, hắn trước nay đều sẽ không hạn chế chính mình. Nếu không phải đối phương là người biết về quá khứ của người hắn yêu, hiện tại khẳng định hắn sẽ không khách khí. Hắn sẽ đem cái người ở trước mặt anh họ giả đáng thương đá ra ngoài cửa. Nhìn thấy Bách Tiêu mặt đầy phẫn nộ, Âu Dương Hạo dần hiện ra vẻ khinh miệt. Khóe miệng cũng lộ ra nụ cười trào phúng, ánh mắt không hề vô tội như lúc trước mà là mãn nhãn hài hước. Như thế nào, ngươi còn chưa biết quá khứ của Vũ ca ca, thì ra ngươi cũng chỉ là em họ Vũ ca ca mà thôi. Âu Dương Hạo mang theo trào phúng ý vị nói với Bách Tiêu. Hắn vốn dĩ không phải người lương thiện gì, nếu không sao tập đoàn Âu Dương phát triển càng ngày càng tốt dưới sự lãnh đạo của hắn. Ở cái xã hội ăn thịt lẫn nhau này, người không có tàn nhẫn độc ác thì vĩnh viễn không cách nào ở trong ngành lâu dài. Mà hiện tại đối mặt tình địch, hắn sao có thể có tâm nhân từ được. Nhìn Âu Dương Hạo khí thế kiêu ngạo, làm Bách Tiêu minh bạch. Người trước mắt hoàn toàn sắm vai thỏ trắng đáng thương để cho anh họ chú ý, kỳ thật chính là sói xám hung ác. Cái này làm cho trong lòng Bách Tiêu nhận ra một cảnh giới mới. Người trước mắt này cũng không đơn giản, lại còn có khả năng rất lớn trở thành chướng ngại vật chắn giữa hắn và anh họ. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần khách khí làm gì. Chỉ cần vì anh họ, hắn cái gì cũng nguyện ý đi làm. Hai người giằng co trong bầu không khí tràn ngập dày đặc mùi thuốc súng. Cách chương.